Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 984. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Dạ An nhướng mày, cái cùng nhau anh nói kia, thật ra đâu có bao gồm ôn thời niệm. 45. Tuy nhiên, chưa kịp mở lời, Giang Tùy đã trước tiên cất tiếng, giọng điệu có chút bất lực. Này Ôn tiểu thư, hai chúng ta bây giờ phải tránh mặt nhau chứ, ở nhà ăn mì còn không được, nói gì đến ra ngoài ăn đêm. Vậy thì chúng tôi đi, Lục Dạ An kịp thời tiếp lời. Tôi mời, Giang Tùy đứng thẳng người, đôi mắt cong cong ý cười, lộ ra hai phần kinh ngạc. Thật ư, đương nhiên, trong mắt cô tôi là người rất keo kiệt sao? Giang Tùy giơ ngón cái về phía anh, sau đó chậm rãi thốt ra ba chữ. Tôi không đi, Lục Dạ An, thấy đã trêu chọc được anh ấy, vai Giang Tùy khẽ run lên vì cười. Cô khẽ ho một tiếng nín cười, quay người xách vali, đi về phía cửa nhà. Tôi không đói lắm, đã chạy ngoài cả ngày rồi, khó khăn lắm mới về đến nhà, lười ra ngoài với anh lắm, tôi muốn về ngủ. Cùng với tiếng cạch khẽ vang lên, Giang Tùy mở cửa nhà. Trước khi bước vào sảnh, cô quay người lại, nhìn hai người vẫn còn đứng trong hành lang. Đã muộn thế này rồi, hai người cũng đừng đứng sững ở đây nữa, mạnh ai nấy về đi, see you again. Ôn thời niệm cười gật đầu, chúc ngủ ngon, Lục Dạ An khoanh tay, đáp lời một câu không cảm xúc. Ngủ sớm đi, Giang Tùy đưa ngón tay gộp lại đặt lên thái dương, nhẹ nhàng nhấc lên, coi như đáp lại. Tiếng đóng cửa vang vọng trong hành lang. Vừa đúng lúc làm sáng bừng chiếc đèn cảm ứng vừa tắt. Không khí đột nhiên yên lặng, Lục Dạ An và Ôn Thời Niệm đứng đối diện nhau, nhất thời không biết nói gì. Ánh mắt Ôn Thời Niệm lướt qua gương mặt Lục Dạ An, cười hỏi. Chẳng phải Lục học trường vẫn luôn ở trong quân đội sao? Cảm giác anh có vẻ rảnh hơn tôi nghĩ, ý cô là, lẫn đâu ra thời gian nửa đêm la cà đến tìm Giang Tùy. Khi bận thì đúng là chân không chạm đất, nhưng gần đây thì đỡ rồi. Lục Dạ An trả lời ngắn gọn, rồi quay người nhấn nút thang máy, chuẩn bị xuống lầu. Ôn thời niệm lại không động đậy, ngược lại nhìn bóng lưng im lặng của anh, khẽ cất lời. Lục học trường, anh có thích Giang Tùy không? Sống lưng Lục Dạ An đột nhiên cứng đờ, như bị chạm đúng vào nỗi lòng thầm kín nào đó, biểu cảm hiếm hoi lộ ra vẻ hoảng loạn trong thoáng chốc. Anh đột ngột quay người lại, khi ngẩng đầu nhìn Ôn thời niệm thì lông mày nhíu chặt. Ý cô là gì? Tôi đâu phải gay, Ôn thời niệm cười xin lỗi. Anh đừng giận, tôi chỉ là cảm thấy anh hình như rất quan tâm Giang Tùy. Lục Dạ An quay mặt đi, giọng nói cứng nhắc. Quan tâm bạn bè không phải là chuyện rất bình thường sao? Hơn nữa bạn bè của tôi vốn dĩ chẳng nhiều. Cô chẳng phải cũng rất quan tâm cô ấy ư, vì tôi thích cô ấy. Sáu chữ đó, nhẹ nhàng như hương hoa quế theo gió đêm, nhưng cũng nặng nề đến mức khiến không khí tức thì ngưng động. Đồng tử Lục Dạ An co rút mạnh, sững sờ tại chỗ. Không khí đột nhiên yên tĩnh, cho đến khi cửa thang máy. Đinh, một tiếng mở ra, thành kim loại bên trong phản chiếu ánh sáng trắng lạnh, chiếu lên mặt Lục Dạ An. Anh chợt hoàn hồn như vừa tỉnh mộng, nhưng lại không bước vào thang máy, chỉ nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mặt, như thể đây là lần đầu tiên trong đời anh biết cô. Gió đêm từ khe cửa sổ cuối hành lang luồn vào, mang theo hơi lạnh. Làm lay động vài sợi tóc mai xóa trên cổ Ôn thời niệm, cũng khiến chiếc áo khoác mỏng trên vai cô khẽ lay động. Cô hơi cụp mắt xuống, ánh nhìn dịu dàng như mọi khi, cứ như thể vừa rồi cô chỉ nói trời hôm nay đẹp thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cảm xúc phức tạp khó tả nghẹn ứ nơi lồng ngực, hơi thở Lục Dạ An cũng trở nên trì trệ. Cửa thang máy vì không có người vào lại khép lại, tiếng kim loại ma sát chói tai. Nhưng Lục Dạ An làm ngơ. Cách chương,